Tớ để ý cuộc sống của cô đã rất rối loạn, cô hy vọng Thẩm Lệ có thể sống tốt. Chuyện Hạ Diệp Chi lên hot search, Tần Thủy San dĩ nhiên cũng biết. Cô ta gọi điện thoại chế giễu Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi mở Facebook của mình ra xem, cô phát hiện lượt người theo dõi tài khoản của cô lại tăng lên. Cô nghĩ đến trước đó Mạc Đình Kiên lấy thân phận Excel, người đứng phía sau sáng lập lên tập đoàn truyền thông Thịnh Hải để xuất hiện, lượt người theo dõi tài khoản của anh tăng nhanh như tên lửa. Nếu như Mạc Đình Kiên gia nhập vào giới giải trí, anh nhất định sẽ rất nổi tiếng. Nghĩ đến đây, cô mới nhớ đến việc hôm nay cô còn chưa gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Chuyện tối hôm qua tuy Hạ Diệp Chi giận Mạc Đình Kiên không nghe điện thoại của cô, nhưng sau đó cô mơ hồ cảm giác được về mặt tình cảm, hình như so với cô, Mạc Đình Kiên càng thêm không có cảm giác an toàn. Đúng lúc cô có thể hỏi anh chuyện anh có lấy được tóc của Mạc Đình Phong hay không? Hạ Diệp Chi gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Sau khi điện thoại được kết nối, chuông điện thoại vang lên mấy lần, Mạc Đình Kiên mới nghe máy. Giọng nói của Mạc Đình Kiên vẫn trầm thấp như trước, anh đã lấy được tóc và cho người mang đi xét nghiệm DNA cha con. Hạ Diệp Chi không ngờ anh vừa mới lên tiếng đã nhắc đến chuyện này. Anh đã nói như thế, Hạ Diệp Chi đành phải hỏi. Anh có cảm thấy khẩn trương không? Sao anh phải khẩn trương? Mạc Đình Kiên dừng lại một lát rồi nói. Có rất nhiều việc có thể lần theo dấu vết, anh tìm người làm xét nghiệm DNA cha con, chỉ vì muốn chắc chắn hơn mà thôi. Nghe giọng điệu của Mạc Đình Kiên, hình như anh đã sớm đoán được. Anh đã sớm biết, trước đó anh đã nghi ngờ thế nhưng bởi vì chuyện này quá mức hoang đường, cho nên anh không có điều tra sâu. Giọng điệu của Mạc Đình Kiên hết sức bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi nghĩ, lúc Mạc Đình Kiên suy đoán đến chuyện này, tâm trạng của anh nhất định không bình tĩnh như thế. Hạ Diệp Chi hỏi anh, khi nào thì có kết quả? Đầu dây bên kia bên trầm mặc một lát, Hạ Diệp Chi cảm nhận được giọng điệu của Mạc Đình Kiên nặng nề hơn. Nhanh nhất là ngày mai. Trưa hôm sau, Hạ Diệp Chi đi tới nhà của Mạc Đình Kiên. Nếu ở trước mặt Mạc Đình Phong cô đã nói, mình đến đây nấu cơm để lấy lòng anh, biết tung tích của Mạc Hạ cô vẫn nên giả bộ cho giống. Cách chương.